Chương 81, nhẫn đao thất nhân chúng, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Nạ ạ kỳ không có xuất thủ, chỉ là lặng lặng phía sau nhìn. Cảm giác nỉ giả nhóm dụng hết toàn lực, cảm giác tình huống của địch nhân, cùng ta phương bố cục. Rất nhanh, ở nạ ạ kỳ dưới sự an bài, từ không ít cao thủ hộ tống, mải tổ gai tiểu đội đã tới chiến tranh tiền tuyến giải đất. Đi khai chiến mải tổ gai trầm giọng nói. Ân hắn đồng đội Ebis, khi ra nụ hải dây gian ý chí chiến đấu sục sôi. Các loại, nơi đây địch nhân quá nhiều, chúng ta muốn cẩn thận. A mải tổ giết thở hồn hển, nói. Nào có nhiều như vậy cẩn thận, chúng ta cẩn thận, chẳng lẽ nói để cổ nổ hả những người khác đứng vững sao? Ebis hừ nói. Hắn nguyên bản liền mải tổ gai đều coi thường, nhưng là bây giờ không ngừng nỗ lực mải tổ gai, là mình tiểu đội mạnh nhất một người. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn có thể để mắt mải tổ gai. Mặc dù là mải tổ gai phụ thân, thế nhưng mải tổ gai thực lực, dù cho đặt ở hạ nhẫn trong, cũng là tương đối yếu. Xem hắn cái kia thở hổn hển bộ dạng a bất quá là chạy đi, chu vi cũng không thiếu nỉ dạ hộ tống, nhưng mà coi như vậy, hắn cũng mệt mỏi thở hồng hộc so với mấy người bọn hắn thiếu niên còn lần chí ít bọn họ còn có đầy đủ thể lực. Có thể tham dự chiến tranh 773 thật không biết người như vậy vì sao có thể bị nạ ạ kỳ đại nhân nhìn chúng sẽ giàn đù ai dây trong phòng tâm hừ một tiếng, cũng không để ý sau lưng mải tổ giây, bay thẳng đến một cái địch nhân công tới, đối nghịch vụ nhẫn lập tức phản kích. Mà ẻ bị ba người rất nhanh thì dựa theo tiểu đội mình phối hợp, bắt đầu nên chiến. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có đem mải tổ giây để ở trong lòng, một lòng chỉ muốn lập được lớn hơn công hơn. Mải tổ gai có chút do dự, thế nhưng đồng đội đã lên rồi, hắn không ra tay. Tiếp theo sẽ đưa tới đồng đội hy sinh. Chỉ có thể cho cha một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó theo đồng đội giết đi qua. Dù sao, nội tâm hắn mà nói, cũng muốn thật tốt biểu hiện một phen. Mai Tổ giết sắc mặt buồn bã, nhưng không có nói cái gì đó. Loại tình huống này hắn quá quen thuộc, bởi vì mình thực lực, mấy ngày liền thường nhiệm vụ đều khó hoàn thành, thường thường kéo đội hữu chân sau. Khi đó, đội hữu biểu tình, cũng là cùng Ebis, Shizanu hải dây gian hai người không sai biệt lắm ai thở dài một hơi. Mải tổ giai bất đắc dĩ theo mấy người xông lên. Hán, không thể làm đào binh chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hơn nữa dần dần tiến hành tiếp. Mà vụ nhẫn nhóm thất kiếm lại dường như lơ đãng một dạng, tụ tập với nhau. Chưa tư nở dê xuất hiện đâu, cô nộ hạ một độn khiến cho. Xì cả giản phủ gủ kỳ lộ ra một nhe răng cười. Đu nở dê vờ ơ y à, dù cho chúng ta kéo ra khoảng cách nhất định, cũng không có để hắn qua đây mù nạ xỉ gì nạ kỳ híp con mắt, là đoán được cái gì không bất quá như vậy mỉ dục đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ. Có thế vô pháp hoàn thành. Cù rổ sủ kỳ giải ga nhúng mày. Mị dục đại nhân, a. À kẹ bì nổ di nin cười lạnh một tiếng, kỳ quái. Mị dục không coi vào đâu, thế nhưng thất nhẫn đao nhiệm vụ từng trải, không cho phép thất bại. Cù gì dạ dở cỡ tỉ mà dưới mặt nạ thanh âm bình tĩnh truyền ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ bên cạnh một người mặc nón rộng vành màu đen nhân đạo? Nghĩ biện pháp thôi. Đi lên trước nữa đột tiến một khoảng cách đâu không được, chúng ta đứng lâu như vậy, cũng không thiếu tiêu hao. Đi lên trước nữa rất dễ dàng bị cổ nổ hạ nhân vây công. Người nhát gan đối với mới có khả năng là một độn khiến cho, ngươi thực sự không sợ chết, có thể đơn độc một người giết đi qua. Ngươi dù cho đối mặt không ít địch nhân, cũng vô pháp để đám này tầm cao khí ngạo người đoàn kết. Trong lúc nhất thời, sát khí trương hiển, không khí ngưng trệ. Được rồi bây giờ không phải là ầm ĩ loại chuyện như vậy thời điểm bí hỏa di rét chợt quát một tiếng nói, đột tiến không thể bảo là... Tận lực trước tìm khác phương án a vậy ngươi nói có cái gì phương án bịt cụ gì dạ dở cỡ tì mà tức giận. Vừa rồi ta chú ý tới, cố nộ hạ nhân phái không ít tinh anh, hộ tống một đội kia người qua đây. Bị họa di rét chỉ về đằng trước cách đó không xa đội ngũ, nói, ta hoài nghi, một đội kia nhân khả năng không nhỏ thân phận. Chúng ta có thể thử một chút, nhìn có thể hay không đem nạ ạ kỳ từ phía sau bước ra lời vừa nói ra, mọi người đều im lặng không lên tiếng. Nguyên do bởi vì cái này phương án. So với không giải thích được đột tiến tốt hơn nhiều. Nếu cổ nổ hạ sẽ phái ra không ít nỉ dạ hộ tống cái kia tiểu đội, như vậy cái tiểu đội này nỉ dạ, không phải thân phận bất phàm, ngay cả có cái gì cực kỳ trọng yếu chuẩn bị ở sau thả tại bọn họ trên người. Nhưng vô luận như thế nào, thử một chút, chắc là sẽ không thua thiệt. Vậy thử một chút xem sao. Màu đen kia nón rộng vành nam nhân mở miệng nói, các ngươi trả cờ dạ cha nở dê tha y như thế nào còn có thể. Mọi người mở miệng nói, bọn họ sớm có tính toán. Đương nhiên sẽ không quá phận lan ở dê phí trả cơ dạ. Mặc dù nhiều bao nhiêu ít có một ít tổn hao, thế nhưng cũng còn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Ăn một viên binh lương hoàn A, để ngừa một phần vạn. Nón rộng vành màu đen nam nhân mở miệng nói, sau đó nghỉ ngơi một chút, liền động thủ nạ ạ kỳ đứng ở phía sau, lẳng lặng nhìn tiền tuyến chiến đấu. Khi ạ xì cho mày, hiện tại cổ nổ hạ bởi vì địa hình cùng thuộc tính khắc chế nguyên nhân, đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Nhưng mà vị này cổ nổ hạ quan chỉ huy, vẫn là không có một điểm động tác nạ ạ kỳ, chúng ta không làm chút gì sao? Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trầm giọng nói. Các lộ huy chưa? Nạ ạ kỳ khẽ cười nói. Các lộ huy chưa hỉ ạ xỉ nhướng mày, ngài đang chờ đợi cái gì? Đợi nhẫn đao thất nhân chúng xuất hiện thời điểm. Hỉ ạ xỉ nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm mặc, hắn liên tưởng đến nhẫn đao không tầm thường động tác, cùng nạ ạ kỳ duy nhất một cái mệnh lệnh. Mai tổ gai đám người là mồi sao ân, nếu như nhẫn đao có cái gì mục tiêu nói, chứng kiến bị tầng tầng bảo hộ mịch có sông lên tiền tuyến mạch tổ gai đám người, nhất định sẽ có động tác gì. Coi như không có mục đích gì, bọn họ cũng sẽ hoài nghi mạch tổ gai tiểu đội gánh vác cái gì trọng yếu nhiệm vụ. Trên thực tế Chu Vi đã có không ít vụ nhẫn phát hiện điểm này, hướng phía mạch tổ gai đội ngũ công tới, bất quá vụ nhẫn cao thủ đều bị cổ nổ hạ cường giả ngăn, nhiều lắm chỉ có một ít trung nhẫn đội ngũ có thể đánh tới. Rõ ràng như vậy mục tiêu, sớm muộn sẽ đem nhẫn đao thất nhân chúng hấp dẫn tới, thế nhưng đối thủ là nhẫn đao. Bọn họ thật có thể sống sót đương nhiên, nạ ạ kỳ mở miệng nói. Nhẫn đao đi ra. Ân.